Sau khi ly hôn, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành Chi không ngờ sẽ gặp lại người yêu ở trong hoàn cảnh như thế này. Khi bọn họ thay mặt công ty môi giới tham gia vào dự án IPO của tập đoàn Thanh Sa thì hai người đều sửng sốt. Chu Hành Chi nhìn từ đầu đến chân người yêu đã gần nửa năm không thấy. Theo lý thuyết thì bọn họ vẫn đang trong mối quan hệ hôn nhân. Chu Hành Chi vẫn chưa ký tên vào tờ đơn ly hôn kia. Có khi Chu Hành Chi nghĩ thật ra Lý Thiểu Hoa cũng không có tuyệt tình. Ít nhất là ở chuyện ly hôn này, anh chưa bao giờ thúc giục cậu. Cùng Chu Hành Chi tham gia vào dự án IPO của tập đoàn Thanh Sa còn có Lục Kỳ và một vài đồng nghiệp te. Mọi người thường xuyên lén lút thảo luận chuyện Chu Hành Chi và Lý Thiểu Hoa. Cho nên lúc này có chút xấu hổ. Nhưng người ở ZC rõ ràng không biết quan hệ hai người bọn họ cho nên đều là một dáng vẻ bình tĩnh và tự nhiên. Ánh mắt Lục Kỳ trở nên có chút vi diệu. Sau đó duỗi tay chạm chạm vào bả vai Chu Hành Chi. Cố gắng tìm ra đáp án từ trong biểu hiện của cậu. Đầu óc Chu Hành Chi trống rỗng. Cậu thậm chí không nghe được phó tổng tập đoàn Thanh Sa phụ trách dự án IPO đang nói cái gì. Cậu chỉ gắt gao nhìn chằm chằm người yêu đang ngồi ở bàn tròn đối diện. 2 giờ sau, phó tổng Tôn Hạo cuối cùng cũng giới thiệu xong. Cuộc họp kết thúc, Tôn Hạo nhướng mày nói với Lý Thiều Hoa. Chu Hành Chi cùng luật sư của dự án. Ba vị lão sư, tôi đưa mọi người đi dạo một vòng. Chu Hành Chi ngắt lời Tôn Hạo và nói. Tôn Tổng, tôi và Lý Tổng đi vệ sinh một chút. Tôn Tổng hãy đưa Dương Lão Sư và Lục Kỳ bọn họ đi dạo trước. Lục Kỳ liếc nhìn Chu Hành Chi và Lý Thiều Hoa với dáng vẻ rất hiểu biết. Sau đó hóm hỉnh nói với Tôn Hạo. Hai người bọn họ quen nhau. Chúng ta không cần quan tâm đến bọn họ. Lý Thiều Hoa vừa định nói cái gì đó thì bị Chu Hành Chi nắm lấy cánh tay. Chu Hành Chi mím miệng. Lông mày cũng khóa chặt vào nhau. Dáng vẻ không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Lý Thiều Hoa liếc nhìn Tôn Hạo và các đồng nghiệp đi cùng. Trong lòng hơi lo lắng. Cho nên phải gật gật đầu với Tôn Hạo và nói. Chúng tôi sẽ đuổi theo sau. Lý Thiều Hoa vừa dứt lời. Chu Hành Chi liền dùng sức kéo anh vào phòng vệ sinh. Sau đó đẩy mạnh người yêu đã lâu không thấy vào phòng vệ sinh. Lý Thiều Hoa vừa định nói chuyện thì bị động tác của Chu Hành Chi cắt ngang. Cậu ngồi xổm xuống trước mặt Lý Thiều Hoa. Phòng vệ sinh hơi nhỏ hẹp nên mặt Chu Hành Chi dính sát vào đùi Lý Thiều Hoa. Lý Thiều Hoa vừa định hỏi cậu muốn làm gì thì cổ chân đã bị cậu nắm ở trong tay. Sau đó giày và vớ đều bị cậu cởi ra. Tay Chu Hành Chi khô ráo và ấm áp sờ sờ mắt cá chân của anh. Sau khi phát hiện mắt cá chân Lý Thiều Hoa bị đôi giày mài ra một vết xước thì cậu hơi không vui. Chu Hành Chi từ trong túi móc ra một cuộn băng keo cá nhân. Thuận buồm xuôi gió dán lên vết xước trên chân của Lý Thiều Hoa. Sau đó lại giúp anh mang giày và vớ vào. Không đợi Lý Thiều Hoa nói. Em không cần phải như vậy. Thì giày và vớ của chân còn lại đã bị Chu Hành Chi cởi ra. Sau đó cậu lại dán băng keo cá nhân lên vết xước. Khi Chu Hành Chi giúp anh mang vớ vào thì anh mới nhớ ra hai người bọn họ đã ly hôn nên vội vàng rút chân lại. Chu Hành Chi sửng sốt, ngẩng mặt nhìn anh, Lý Thiều Hoa dừng lại một chút rồi nói. Anh tự mang được, Chu Hành Chi lắc lắc đầu. Eo anh không tốt, không cần ngồi xổm xuống. Lý Thiều Hoa chỉ cảm thấy trước mắt có một tầng hơi nước. Dần dần không nhìn thấy bóng dáng của người yêu. Anh liều mạng trợn tròn mắt để nước mắt không rơi xuống. Sau khi trưởng thành anh đã không còn khóc nữa. Cho dù là một người xếp hàng ở bệnh viện tiêm vào một đống kích thích tin tức tố. Một người nằm trên bàn phẫu thuật lạnh băng. Một người chống chọi với sự bài xích sau khi phẫu thuật thì anh cũng không có khóc. Cho nên lúc này càng không thể khóc. Chu Hành Chi làm xong tất cả mới đứng dậy. Cậu dựa vào cửa rồi nói với Lý Thiều Hoa. Anh khỏe không? Có ăn cơm nghỉ ngơi đúng giờ không? Công việc ở ZC rất mệt sao? Đừng quá liều mạng. Nhưng cậu không hề nhắc đến chuyện ly hôn. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Thiều Hoa chỉ đi công tác mà thôi. Lý Thiều Hoa gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu. cuối cùng cảm thấy dáng vẻ này của mình thật sự ghê tởm nên không nói nữa. Chu Hành Chi dùng mu bàn tay cọ cọ mặt anh. Anh gầy, anh không ăn cơm sao? Buổi tối em làm đồ ăn cho anh được không? Lý Thiều Hoa chịu không nổi dáng vẻ này của Chu Hành Chi. Cậu cái gì cũng không hỏi, không tức giận cũng không lo lắng, vẫn dịu dàng và săn sóc giống như mọi khi. Hành động giống như đang muốn nói với anh, mau trở về đi, em sẽ không trách tội anh. Lý Thiều Hoa gần như nói ra, được, anh quay về với em. Anh thật sự rất nhớ em, rất rất nhớ em, nhưng anh lại không thể nói như vậy. Anh nhìn cậu rồi lắc lắc đầu, ánh mắt Chu Hành Chi tối sầm lại, sau đó nở một nụ cười dịu dàng. Cậu mở cửa phòng vệ sinh rồi quay lưng lại nói với Lý Thiều Hoa. Đừng trốn tránh em được không? Ít nhất cũng phải cho em biết anh an toàn, khỏe mạnh, được chứ? Lý Thiều Hoa rất muốn ôm cậu và nói với cậu là anh cũng rất yêu cậu, rất nhớ cậu, nhưng cuối cùng chỉ ở sau lưng cậu nhẹ nhàng nói. Em không cần phải như vậy. Trên đời này có rất nhiều Omega. Em cùng ai ở bên nhau cũng đều rất tốt. Cùng ai ở bên nhau đều tốt hơn cùng anh ở bên nhau. Lý Thiều Hoa nghĩ như vậy. Chu Hành Chi quay đầu lại nhìn chằm chằm anh và nói. Anh biết chuyện này không có khả năng. Chu Hành Chi cảm thấy cả người đau đớn đến mức đứng cũng không vững. Anh chỉ có thể cố gắng đứng thẳng. Cậu nhìn gương mặt Lý Thiều Hoa tái nhợt và gầy ốm. Trên đầu còn có một tầng mồ hôi. Tất cả đều nói rõ anh không chăm sóc tốt bản thân. Cậu rất muốn ôm Lý Thiều Hoa vào trong ngực, nhưng lại chỉ có thể nói. Đi thôi, cho dù như thế nào đi nữa thì cậu cũng không muốn ép buộc Lý Thiều Hoa. Cho dù là bởi vì yêu. Văn phòng của luật sư, kế toán viên và nhân viên chứng khoán được sắp xếp ở cạnh nhau. Sau khi nhìn Lý Thiều Hoa đi vào văn phòng thì Chu Hành Chi mới lưu luyến đi vào văn phòng của mình. Lục Kỳ đi đến bên cạnh Chu Hành Chi, sau đó đè thấp giọng nói hỏi. Hành Chi, Lý Thiều Hoa nói sao? Chu Hành Chi hiếm khi nói chuyện của mình và Lý Thiều Hoa với đồng nghiệp. Cho dù là Lục Kỳ, người đã quen biết 5 năm, bởi vì Lý Thiều Hoa đã từng là cấp trên và người thầy của cậu. Cho nên nói cái gì cũng đều không nên và không thích hợp. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói với Lục Kỳ. Tôi không có hỏi anh ấy chuyện ly hôn. Lục Kỳ liếc cậu một cái rồi xì một tiếng. Vậy cậu kéo Lý Thiều Hoa vào phòng vệ sinh làm gì? Làm một pháo sao? Chu Hành Chi nhíu nhíu mày. Cậu là một người cũ kỹ cổ hủ, cho nên không thể nghe những lời nói thẳng thắn và cởi mở như thế này. Cậu nói đúng sự thật. Tôi thấy anh ấy mang đôi giày không thoải mái nên dán băng keo cá nhân cho anh ấy. Lục Kỳ nhìn Chu Hành Chi giống như nhìn quái vật. Chu Hành Chi, cậu bị điên sao? Người ta đã muốn ly hôn với cậu. Cậu còn vội vàng dán băng keo cá nhân cho người ta. Cậu có bệnh sao? Chu Hành Chi cười khổ. Sao cậu lại cần người khác nhắc nhở chuyện Lý Thiều Hoa muốn ly hôn với cậu chứ? Không phải, còn chưa có ly hôn. Chưa ly hôn thì vẫn là vợ chồng. Chưa ly hôn thì vẫn còn hy vọng. Cho dù ly hôn thì cậu vẫn là con rối trong tình yêu. Chu Hành Chi nghĩ như vậy. Nhưng cậu không thể nói ra những lời này. Cách chương.